Linh đài chi vân, nếu là thôn phệ, có thể tăng lên yêu huyết. Phẩm chất càng cao linh đài, tỉnh huyết hiệu quả càng tốt. Vân đài bái tướng, này không đơn thuần là một loại vinh quang. Năm rồi được thăng làm yêu tướng La Vân hóa thần, có tư cách hơn. Mông tứ một tòa tử phẩm linh đài, nuốt sương mù luyện hóa, tăng lên huyết mạch. Này lôi chiến, không cấm chỉ nguyên anh ra khỏi hàng, chỉ có thực lực ngươi đầy đủ, tu vi đúng là thứ yếu. Như vậy thiết chí, là lục đạo trần vì chiếu cố Ninh Phàm tình hình đặc thù. Như Ninh Phàm chưa thành công hóa thần, chính là nguyên anh. Bằng nguyên anh thân, nhưng sẽ có tham chiến tư cách. Vòng thứ nhất sàng lọc, cần tự mênh mông tu sĩ trong, tuyển ra 200 người. Này 200 người, tất nhiên là bao hàm 9 bộ 107 yêu tướng, thậm chí, phong yêu bản thân cũng có thể tham chiến. Vòng thứ hai sàng lọc, 22 quyết đấu, chỉ chứa 100 người, 100 người bên trong, lại tuyển 50, định danh ngạch, để làm tiến vào đệ tam giới tư cách, thứ tự trước sau. Vòng thứ nhất sàng lọc phương pháp, là tranh cướp linh đài, cũng tại tranh cướp trong, làm linh đài thăng phẩm. Vì lần so tài này, lục đạo trần ngưng tụ ra 200 tòa tử phẩm linh đài, không ngừng đánh tan, hình thành 25.600 tòa bạch phẩm linh đài. Mỗi một tòa linh đài đều là màu trắng vân, có thể cung cấp một người chân đạp, như nhiều thừa thì lại linh đài nát tan. 10 vạn yêu tu, đầu tiên liền cần tất cả xính độn quang, tại sàng lọc bắt đầu sau, tự từng người ghế thoát ra, tranh cướp một tòa bạch phẩm linh đài. Không được linh đài, liền bị đào thải. Có bạch phẩm linh đài người thì lại có thể thông qua tranh đấu tăng lên linh đài cấp bậc. Vòng thứ nhất sàng lọc, duy tử phẩm linh đài người nắm giữ mới có thể thông qua. Cũng có thể với sau khi thông qua, thôn phệ linh đài tử khí, tăng lên huyết mạch. Đây mới thực sự là hấp dẫn tu sĩ nguyên anh địa phương. 200 cái vòng thứ nhất danh ngạch, 145 tên hóa thần là nhất định thông qua, còn lại 55 người, tất nhiên là nguyên anh tranh thủ. Nếu có thể trở thành lan truyền ra 55 người, thì lại có thể thôn phệ tử phẩm linh đài, tăng lên yêu huyết. Nói không chừng, tu sĩ Nguyên Anh sẽ bởi vì cái này một lần yêu huyết tăng lên, mà nắm giữ đột phá hóa thần khả năng. Vì cơ duyên này, đáng giá tu sĩ Nguyên Anh buông tay một kích. 200 tòa tử phẩm linh đài, đánh tan thành 25.600 tòa bạch phẩm. Này tức là nói, chỉ có thông qua 7 lần linh đài lên cấp, mới có thể để bạch phẩm linh đài một lần nữa đề thăng làm tử phẩm. Đánh tan đối thủ, cướp đoạt linh đài, dưới chân hai tòa linh đài liền sẽ tự mình mây mù hòa vào nhau, tăng lên cấp bậc. Sơ phẩm làm trắng, sau lên cấp chi phẩm sắc, chia ra làm xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất phẩm. 7 lần lên cấp, nhiều nhất chỉ có thể có 200 tòa tử phẩm. Như tranh cướp quá trình tổn hại linh đài, hay là vòng thứ nhất thông qua sàng lọc, sẽ không đủ 200 người. Sàng lọc quá trình đã thông báo, nhưng giao đấu, nhưng chưa bắt đầu. Lục đạo trần sắc mặt bất động, nhưng trong lòng có chút nóng nảy. Hắn đang đợi, chờ Ninh Phàm đến đây. Lục Uyển Nhi đã báo tin lục đạo trần, Ninh Phàm sẽ đến. Tại trước khi hắn tới, lục đạo trần không muốn liền như vậy bắt đầu. Vân đài bên trên yêu tu, đều là lão quái. Một lần bế quan thường thường mấy năm mấy chục năm, cũng không để ý chờ lâu mấy ngày. Chỉ là này trong chờ đợi, không khỏi có không ít người xì xào bàn tán. Xin hỏi Trần Huynh, vì sao này linh đài chi tranh còn không bắt đầu? Tiểu đệ nhưng là chờ đến tâm tiêu. Hiền đệ cũng biết Lục Bắc. Lục Bắc, La Vân đệ bát tướng, có thể chém giết hóa thần yêu tướng Nguyên Anh cao thủ. Người này tên tuổi quá lớn, tiểu đệ sao lại không biết? Lục Bắc còn chưa đi tới, này Vân tướng, quá nửa là phải đợi người này đi tới. Nghe đồn người này hơn 10 năm trước vào Long Đàm, đột phá hóa thần, đến nay chưa xuất quan, từng thả xuống lời nói, muốn 10 năm hóa thần. Sợ này Lục Đạo Trần, không chờ người này xuất quan, là sẽ không bắt đầu đại hội. Cái gì? Đột phá hóa thần? Chỉ là 10 năm, sao đủ? Này Lục Bắc, tuyệt đối không có cách nào hóa thần. Hắn không cách nào hóa thần đúng là việc nhỏ, chúng ta ở đây ngồi chờ hắn, thực sự là lãng phí thời gian. Hư, nhỏ giọng một chút, cái kia Lục Bắc cho dù không có hóa thần, cũng không phải chúng ta Nguyên Anh có thể đắc tội. Lục Đạo Trần phải đợi người, Linh Vương Cung Tử Phi, yêu giới khuất thuấn thái tử đều không bất mãn, chúng ta không thể có ý kiến. Đợi a, Trong hội trường, không ít người xì xào bàn tán, nhưng cuối cùng lại chỉ có bất đắc dĩ chờ đợi. Tịnh Hòa ghế, Vương Kiêu hừ nhẹ một tiếng, không kiên nhẫn. Chính mình đường đường hóa thần hậu kỳ yêu tướng, lại nơi đây làm, chờ đợi Lục Bắc một người, người này, thật là tự đại. Cố làm ra vẻ bí ẩn, chỉ là nguyên anh run rế, để cho chúng ta hóa thần chờ đợi ở đây, thật sự là không biết cân nhắc. Vương tướng quân bớt giận, chúng ta vừa tại La Vân Thiết Lôi, cuối cùng cũng phải bán Lục Đạo Trần một cái mặt. Bên cạnh một tên ngân giáp yêu tướng khuyên nhủ, mặt, Vương Kiêu cười gằn. Này Lục Đạo Trần nếu không có Linh Vương cung chỗ dựa, bổn tướng cần gì cho hắn mặt. Mà này Lục Bắc, cả gan làm loạn, dám giết Lý Bạn, Kim Quần tướng quân, như thế nghiệp chướng, bổn tướng càng không cần cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Thậm chí, bổn tướng đường đường thượng giới yêu tướng, tu vi mặc dù không bằng Khuất Thuấn, nhưng thân phận lại không cái này người có thể so với. Người này dám đối với ta hạ lệnh, lệnh ta trận chiến này tất đoạt thứ nhất, thực sự là đáng hận. Bổn tướng tất nhiên là muốn đoạt thứ nhất, nhưng cũng không phải là bởi vì được hắn ra lệnh. Vương Kiêu rất nén giận, xưa nay đến ngủ say nơi bắt đầu, liền bởi vì giới môn tan vỡ, yêu thân hủy diệt. Không dễ dàng tái tạo yêu thân, lại vẫn phải bị này yêu hoàng thái tử mắt lạnh. Yêu hoàng thái tử, thật lớn tên tuổi. Bất quá là hạ giới tiểu yêu, đắc ý cái gì? Về phần cái kia Lục Bắc, không biết dùng cái gì quỷ kế, hại Lý Bạn các tướng, quả thực đáng hận. Tướng quân, vì giới đồ, tạm thời nhẫn nại. Ngân giáp yêu tướng lần nữa khuyên nhủ. Nhẫn nại, được. Bổn tướng nhẫn nại. Vương Kiêu lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, tự Tịnh Hòa ghế, quét về phía La Vân ghế, rơi vào một tên dung nhan hài đồng sao sao cô gái mặc áo tím trên người, chỉ tay nữ tử này, lập tức cười gằn. Chư Tần, người phụ nữ kia, phải hay không Lục Bắc nữ nhân? Lục Uyển Nhi. Vương Kiêu bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 275, ta nguyện thay hắn. Chương 275, ta nguyện thay hắn chờ đợi. Vẫn là chờ đợi, này vừa chờ chính là 3 ngày, nhưng Ninh Phàm nhưng chưa đến. Lục Đạo Trần trong mắt rốt cuộc hiện lên một vệt sầu lo. Lấy hắn đối Ninh Phàm hiểu rõ, đối phương vừa nói sẽ đến, định sẽ không đến muộn. Nhưng đã đợi lâu 3 ngày, Ninh Phàm nhưng chưa tới. Sợ là người này bị chuyện gì ngăn trở bước chân. Sẽ không phải, người này một mực đang đến gần lôi chiến trước đó, tìm thấy bình cảnh, chính thức xung kích hóa thần. Lục Đạo Trần cười khổ, khả năng này, không có khả năng nói không có. Không có thiên kiếp xuất hiện, hắn tự không biết Ninh Phàm đã hóa thần thành công, nhưng lường trước, có thể làm Ninh Phàm không cách nào phân thân tham gia vòng thứ nhất chọn lựa, chỉ sợ là đã xảy ra biến cố gì. Tử Phi cùng Khuất Thuấn Thái Tử, đều là không kiên nhẫn lên. Bọn hắn cho đủ Lục Đạo Trần mặt mũi, chờ lâu 3 ngày, nếu này Lục Bắc không xuất hiện, liền không có đợi thêm ý nghĩa. Lục Đạo Trần, nếu không bắt đầu lôi chiến, thì lại này lôi chiến thủ tiêu, bổn cung muốn bằng vũ lực càn quét La Vân, đoạt đồ rồi. Tử Phi mắt phượng chìm xuống, ngôn từ mang theo uy hiếp. Không sai, chỉ là một cái nguyên anh run rế, làm lỡ quá nhiều thời gian rồi. Khuất Thuấn ngôn từ cũng có chút lạnh lẽo. Này hùng cứ La Vân hai vị hóa thần đỉnh cao lên tiếng, lập tức đạt được trong sân không ít cao thủ hô ứng. Lục Đạo Trần cắn răng, tình thế bức bách, sáng suốt quyết định là lập tức tuyên bố vòng thứ nhất bắt đầu, giảm bớt khắp nơi mâu thuẫn. Nhưng nếu không Ninh Phàm tham dự, người này nhất định mất đi danh ngạch, chính mình nhiều năm chờ đợi thất bại, tất cả những thứ này hành động lại có ý nghĩa gì? Lục Đạo Trần không có nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, vân đài bên trên tràn ngập khói thuốc súng bầu không khí. Tại một bước ngoặt này, nhưng có một đạo lạnh lùng tiếng vang lên. Bổn tướng có cái chiết trung phương pháp, không biết các vị có thể nguyện vừa nghe. Người nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng cũng tại âm thanh vang lên một khắc, khiến cho ở đây hóa thần trung kỳ trở xuống tu sĩ cùng nhau thức hải chấn động, hai tai vang lên ong ong, tiếng vang thật lâu không lùi. Vô số yêu tu sắc mặt vù địa nhất biến, cùng nhau nhìn phía người lên tiếng. Có thể có thủ đoạn như thế, há lại là người thường. Cái hướng kia là Tịnh Hỏa bộ ghế. Một tên áo bào màu bạc tóc trắng yêu tướng ngạo nghễ mà đứng, quanh thân hóa thần hậu kỳ khí thế tung hoành, lạnh lùng nói. bổn tướng Băng Kiêu tộc yêu tướng Vương Kiêu, có cái đề nghị, hy vọng mọi người nghe. Hắn lời nói quyết đoán, căn bản không cho bất luận người nào phủ quyết cơ hội, nhưng thân phận của hắn, có tư cách này nói ra lời này. Cái gì? Người này chính là lần này thượng giới phủ xuống 10 tướng đứng đầu, chân linh Băng Kiêu tộc người, Vương Kiêu Vương tướng quân. Không biết hắn có gì đề nghị. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, cũng tại Lục Đạo Trần ho khan sau, từ từ yên tĩnh. Lục Đạo Trần cau mày nhìn phía Vương Kiêu, âm thầm suy nghĩ, người này muốn đùa nghịch trò gian gì, tạm thời nghe một chút. Không biết Vương tướng quân có gì đề nghị? À, các vị tranh chấp, Vương Mộ đều thu vào trong mắt. Tranh chấp then chốt, bất quá là chỉ là Lục Bắc mà thôi. Vân tướng muốn Lục Bắc tham gia lôi chiến, này không gì đáng trách. Nhưng ta các loại 10 vạn yêu tộc, lại không thể vì chỉ là tu vi nguyên anh Lục Bắc, như thế khổ sở chờ đợi đi xuống. Cho nên, Vương Mộ có cái đề nghị, hy vọng Vân tướng nhất định phải nghe theo mới tốt. Vương Kiêu khẩu khí, hùng hổ dọa người, khiến Lục Đạo Trần chau mày. Đề nghị gì? Lục Bắc bản thân không thể đến đây, lại có thể nhường cho hắn thê tử nhi nữ, thay xuất chiến. Yêu tổ có huấn, bổn yêu phạm pháp, có thể do vợ con đền tội. Đồng lý, nếu này Lục Bắc bản thân không cách nào trình diện, liền do hắn thân quyến thay thế tham bỉ, chờ hắn bản thân đến sau, đón thêm thay thân quyến xuất chiến, như thế liền có thể đỡ phải chúng ta khổ sở chờ đợi. Vương Kiêu lời nói, để không ít yêu tộc âm thầm gật đầu. Yêu tộc bên trong, quả thật có cái này truyền thống. Trong lúc nhất thời, đáp lời tiếng, dồn dập vang lên. Vương tướng quân nói không sai. Chúng ta tại bậc này Lục Bắc 3 ngày, đã cấp đủ La Vân mặt mũi. Lục Bắc nếu không đến, liền để hắn thân quyến thay thế xuất chiến. Mau chóng bắt đầu vòng thứ nhất chọn lựa, không nên đang trì hoãn thời gian. Ai là Lục Bắc thân quyến, mau chóng ra khỏi hàng, bằng không, tước đoạt Lục Bắc tham bỉ danh ngạch. Thậm chí không ít La Vân yêu tộc, đều đối với kiến nghị biểu thị tán đồng. Chỉ là chậm chạp không người đi ra, thay thế Ninh Phàm tham bỉ. Chỉ có số ít biết Lục Bắc gia tộc sa sút, mới hiểu rõ, này Bắc Mạc thành Lục Bắc, căn bản không có bất kỳ thê nữ. Lục Đạo Trần nhíu mày đến mức rất sâu, này Vương Kiêu đột nhiên nói, ngoài sáng dường như tại điều hòa song phương mâu thuẫn, nhưng lén lút dường như vẫn còn mưu tính cái gì. Chỉ là Lục Đạo Trần căn bản không có thời gian nghị thấu Vương Kiêu mục đích, bởi vì tại đề nghị này đưa ra sau, chính là Tử Phi đều biểu thị tán đồng. Chỉ có Khuất Thuấn, nhìn chằm chằm Vương Kiêu một mắt, không nhìn ra hỉ nộ, chỉ có xem thường. Này Vương Kiêu, tâm tình táo bạo, khó mà trở thành cường giả. Thân phận ta không bằng hắn, nhưng ngày khác phi thăng thiên yêu giới, nhưng có tư cách cùng thượng giới Tuấn Kiệt so sánh hơn thua, chỉ là cái kia Tuấn Kiệt trong, không bao gồm Vương Kiêu hàng ngũ. Khuất Thuấn, có ngàn trận chiến bất bại kiêu ngạo. Hắn là hạ giới yêu hoàng con trai, cùng nhau đi tới, không ngừng khiêu chiến cường giả, chân đạp hài cốt, hướng về càng cao hơn mục tiêu leo. Hắn kiêu ngạo, mạnh mẽ, không coi ai ra gì, xem thường Vương Kiêu, Lục Bắc, thậm chí này ngủ say nơi, để cho thoáng liếc mắt người, không có một cái. Hoàng tử, này Vương Kiêu tựa hồ có hơi không an phận, đề nghị của hắn, không biết có gì mưu tính, phải chăng muốn từ chối hắn. Một tên yêu giới hóa thần tôi tớ, truyền âm nói, không cần. Bất luận Vương Kiêu có mục đích gì, muốn nhằm vào ai, đều không đáng để lo. Mà lại đề nghị này quả thật không tệ, để cái kia Lục Bắc thân quyến thay chiến, chúng ta cũng tiết kiệm thời gian. Có thể thuộc hạ nghe thấy, Lục Bắc không có thân quyến. Hắn không thân quyến, cùng ta có quan hệ gì đâu. Khuất Thuấn rộng mở đứng lên, khí thế thả ra, rất nhiều một bộ nếu không bắt đầu chọn lựa, liền trắng trợn cướp đoạt giới đồ khí thế. Đây là cưỡng bức. Bức bách Lục Đạo Trần luồn cúi. Lục Đạo Trần thở thật dài một cái. Vương Kiêu phương pháp tuy tốt, nhưng Lục Bắc hết lần này tới lần khác không có người thân thay thế xuất chiến. Lão sư chớ buồn, Lục Bắc, có thê tử đây. Một bộ tự y Lục Uyển Nhi, phinh phinh lượn lờ, hướng đi Lục Đạo Trần, gây nên một trận làn gió thơm. Hích, ngươi nói là, hắn ở lại tướng phủ hai cái kim đan yêu tì, làm cho các nàng thay thế xuất chiến. Lục Đạo Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ngọn gió kia nữ, trà nữ, tại như thế tình cảnh, tu vi không đủ, đi vậy phí công. Không, các nàng tu vi không đủ, ta Lục Uyển Nhi tu vi lại đầy đủ, ta chính là Lục Bắc Chi vợ. Lục Uyển Nhi nở nụ cười, bước sen đạp thiên mà lên, sau lưng bay lên một đôi động nhân tử hòa phượng rực, bộ bộ sinh liên, làn gió thơm từng trận, tử viêm hừng hực. Nguyên bản dung mạo của nàng liền khuynh thế động lòng người, đang thôi thúc phượng rực linh trang sau, trên người nàng càng nhiều một luồng không linh thoát trần khí chất, khiến ở đây bất kỳ nhìn đến nàng dung nhan yêu tu cùng nhau tâm động ầm ầm. Đẹp quá nữ tử, gần giống như rơi dụng phàm trần phụng tiên, rõ ràng cao quý rồi lại có hồ tiên thâm tình chân thành. Đó là một loại mâu thuẫn đẹp, non nớt dung nhan lại có mật đào chín mùi khí chất, loại băng hàn lạnh lùng lại cất giấu hỏa diễm y hệt si tình, ánh mắt nhìn không lên tất cả nam tử, một mực trong lòng trước sau cất giấu một bóng người. Lục Bắc có vợ, ta Lục Uyển Nhi chính là vợ hắn, nguyện thay hắn tiến hành vòng thứ nhất tỷ thí. Nguyên anh hậu kỳ khí thế từ từ tản ra, địa huyền đỉnh phong phượng rực càng khiến cho hơn vô số cao thủ ánh mắt lửa nóng, mặc dù là Khuất Thuấn, Tử Phi cũng ánh mắt ngẩn ra. Phẩm chất cao như vậy linh trang chính là bọn hắn đều khó mà thu được, nữ tử này có này phượng rực tại người, sợ là hóa thần cũng khó khăn thương nàng. Chỉ có liệt thổ bộ thổ tướng ánh mắt mạnh mẽ giận dữ, hắn một mắt nhìn ra này phượng rực là hắn thuộc cấp Từ Nhật hết thảy. Từ Nhật bị Lục Bắc giết chết, hai cánh tặng cho ái thê làm linh trang sao? Tốt một người phong lưu Lục Bắc, hắn đáng chết. Lục Uyển Nhi cũng không biết giờ khắc này chính mình khiến bao nhiêu nam tử chú ý ngưỡng mộ, cũng không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi chính mình phượng rực linh trang, thèm nhỏ dãi thân thể của chính mình, lại càng không biết chỗ tối có hay không người hận lên chính mình, có người muốn tính toán chính mình. Lục Uyển Nhi cũng không biết đạo chính mình một tiếng ta là Lục Bắc Chi vợ đã khiến vô số nam tử ước ao lên ninh phàm diễm phúc, có vợ như thế chồng còn gì đòi hỏi. Nàng không để ý, trong lòng nàng có một tia ngượng ngùng, dù sao là lần đầu tiên đang tại 10 vạn yêu tu trước mặt thừa nhận mình là Lục Bắc thê tử. Yêu tộc nữ tử đều là lớn mật, nhưng Lục Uyển Nhi tựa hồ lớn mật mà quá mức. Lục Sinh bật cười lắc đầu, muội muội mình đối Lục Bắc như thế mối tình thắm thiết, hắn tự sẽ không cản trở, lo lắng duy nhất chính là Lục Uyển Nhi thay thế Ninh Phàm xuất chiến có thể bị nguy hiểm hay không. Có thể cho tu sĩ Nguyên Anh tranh đoạt chỉ có 55 cái danh ngạch, nhưng ở tòa đại tu sĩ nhưng là có rất nhiều. Có địa huyền đỉnh phong phượng rực linh trang, Lục Uyển Nhi độn tốc có thể so với hóa thần, ngược lại không sẽ có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là nàng vẫn là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, chạy trốn nhanh, không có nghĩa công kích mạnh, có thể không từ đại tu sĩ trong tay đoạt vân thăng linh đài vẫn là không biết. Lục Đạo Trần ngược lại yên lòng, khi hắn ánh mắt rơi vào cái kia phượng rực bên trên, lập tức lộ ra vui mừng, cảm thán, xấu hổ vẻ mặt. Tốt một đôi phượng rực, này phượng rực càng là công, phòng, độn một thể, lão phu đều luyện chế không ra. Có này rực, chính là hóa thần, Uyển Nhi cũng có thể thoáng chống lại, tự vệ có thừa. Thêm vào ta La Vân cái khác 7 tên hóa thần giúp đỡ, Uyển Nhi linh đài thăng tử phẩm, không khó. Lục Đạo Trần âm thầm đối 7 tên La Vân yêu tướng truyền lệnh, càng cho phép Lục Uyển Nhi lời nói. Nàng có này dực, có thể tranh danh ngạch. Như thế, Ninh Phàm mặc dù đến muộn, danh ngạch nhưng là bảo vệ. Trung tâm hội trường, 25.600 tòa bạch phẩm linh đài trôi nổi tại thiên, phiêu như lưu vân. Từng cái yêu tu nóng lòng muốn thử, vòng thứ nhất sàng lọc, cuối cùng cũng bắt đầu. Chỉ cần Lục Đạo Trần một tiếng bắt đầu, hết thảy yêu tu liền muốn tận tốc độ nhanh nhất, từ ngoài sân trốn tới trung tâm hội trường, chọn một tòa bạch phẩm linh đài leo lên. Sau khi bắt đầu, chỉ có độn tốc nhanh nhất 25.600 tên yêu tu mới có thể cướp được bạch phẩm linh đài, những người còn lại, đào thải. Bắt đầu, Lục Đạo Trần một câu nói, chuyện khắp vạn dặm, đồng thời bản thân cũng hóa thành khói xanh liếc về phía hội trường chi thiên. Vào đúng lúc này, 100.000 đạo lưu quang nhằm phía trung tâm hội trường, tu sĩ hóa thần, hầu như một cái chốc lát, liền na di vạn dặm, cái chiếm cứ một phương hướng, đặt chân linh đài. Ở đằng kia 145 đạo hóa thần độn quang trong, Lục Uyển Nhi hóa thành một đạo màu tím khói lửa, không kém ai, đồng dạng cướp được một tòa bạch phẩm linh đài. Trong lòng âm thầm vui vẻ, chỉ cần mình có Phượng Dực tại người, nhất định có thể giúp Ninh Phàm bảo vệ danh ngạch. Chỉ là có một chút, nàng không có nói cho bất luận người nào. Này Phượng Dực Linh Trang, xác thực mạnh mẽ, có thể nói Lục Uyển Nhi cuộc đời tác phẩm đỉnh cao, nhưng nguyên nhân chính là mạnh mẽ, bằng một mình nàng, căn bản là không có cách triệt để luyện hóa này Dực. Nàng một mực chờ đợi Ninh Phàm giúp nàng luyện hóa hai cánh, chỉ là không chờ đến Ninh Phàm xuất quan, nhưng lại không thể không dùng này Dực, giúp Ninh Phàm giữ gìn danh ngạch. Trong lòng một trận quặn đau, sắc mặt nhất bạch, không người biết, mạnh mẽ thôi thúc Phượng Dực, có bao nhiêu đau nhức. Nàng không để ý, giờ khắc này thân phận của nàng là Ninh Phàm thê tử, nàng không biết, Ninh Phàm cùng nhau đi tới, cơn đau này đã ăn bao nhiêu. Chỉ là nàng lại biết, như chính mình không chịu nổi những này đau nhức, liền không xứng làm Ninh Phàm nữ nhân. Một hơi, hai hơi, 10 tức đi qua, 25.600 tòa linh đài, từng người đứng lên yêu tu. Trong đó, hóa thần 145 người, đại tu sĩ 1.900 người, những người còn lại đều là nguyên anh hậu kỳ. Tại hết thảy linh đài bị người bước lên sau, trung tâm hội trường lập tức bay lên một đạo kéo dài 5.000 dặm trận quang màn ánh sáng, đem trung tâm bao phủ. Tại đây trận quang bay lên một khắc, hết thảy không có linh đài đặt chân yêu tu, đều tại trận quang trong, bị truyền tống ra hội trường. Từng cái yêu tu, mặt mày xám xịt truyền tống mà ra, nhìn này trận quang âm thầm tặc lưỡi. Thậm chí có người không phục, nhất thời bất cẩn bị người cướp đi linh đài, muốn công phá trận quang, lần nữa nhảy vào hội trường đoạt đài, nhưng mặc cho gì công kích đánh vào trận quang trên, đều bị dễ dàng đỡ. Bất kỳ nguyên anh công kích, đều không thể lay động trận quang, mặc dù là hóa thần hậu kỳ một đòn, cũng không cách nào triệt để nổ nát trận này. Phàm hư cấp trận pháp, này lục đạo trần lại vân đài bên trong, bày xuống kinh khủng như thế trận pháp. Khuất Thuấn lần thứ nhất ánh mắt nhất biến, coi trọng hơn lục đạo trần, tu vi của người này không đáng nhắc tới, nhưng này trận đạo chi thuật, vượt xa chính mình tưởng tượng. Nghe đồn người này học rộng tài cao, trận, đan, bốc, phụ linh, luyện khí các loại rất nhiều phương diện, đều cực kỳ tinh thông. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không uổng, chẳng trách người này có thể bị Linh Vương cung coi trọng. Chính mình trước đó, đúng là khinh thường người này. Trận quang một thăng, chính là một cái khác tín hiệu. Linh đài tranh cướp, bắt đầu rồi. Tiếp nhận, 25.600 tên tu sĩ, nhất định phải hỗn chiến, tranh cướp. Cuối cùng chỉ có 200 người, có thể nắm giữ tử phẩm linh đài. Hầu như tại trận quang sáng lên nháy mắt, trung tâm hội trường, vân không bên trên, từng cái yêu tu chân đạp phù đài, hướng về bên cạnh đối thủ, phát khởi thế công. Vân đài ở ngoài, một cái bạch y bóng người, khói nhẹ lóe lên, từ từ hiện thân, không làm kinh động bất luận người nào. Nhìn hỗn chiến một mảnh vân đài trung tâm, cười khổ. Không nghĩ tới lĩnh ngộ ly nhật thương, càng bất ngờ kích phát chân dương lực lượng, lệnh ta nửa viên âm dung thần tinh, dần dần hướng tới viên mãn, như thế kéo dài 3 ngày. Mới có thể không đuổi tới vòng thứ nhất kiểm tra. Trước mắt xem ra là Uyển Nhi tại thay thế ta sao? Thanh niên khóe miệng nở nụ cười, trong lòng ấm áp. Lục Uyển Nhi đối với mình thật sự rất tốt. Mà thấy được Lục Uyển Nhi mạnh mẽ thủ đoạn, hắn hơi yên lòng một chút. Lửa kia Phượng Linh Trang căn bản không phải phi độn đơn giản như vậy, càng là công phòng độn một thể, phi độn nhanh chóng, có thể kích phát hỏa diễm bức tường ngăn cản phòng ngự, cũng có thể thôi thúc biển lửa đả thương địch thủ. Ở đằng kia biển lửa dưới, chính là đại tu sĩ cũng bị thua vài vị. 11 năm không gặp, Uyển Nhi thực lực tiến bộ. Ninh Phàm nở nụ cười, nhưng ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Gió nổi lên rồi, gió này khiến người ta bất an. Trong gió, một tên ngân giáp yêu tướng dò xét Lục Uyển Nhi một mắt. Cái nhìn kia chứa đựng sát cơ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt bình thản như lúc ban đầu. Người kia tựa hồ là Vương Kiêu mang tới thượng giới yêu tướng. Cái kia sát cơ là ảo giác sao? Ninh Phàm cau mày nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 276, ngươi hỏi ta là ai? Chương 276, ngươi hỏi ta là ai? Vô số tu sĩ bởi vì bị thua, linh đài bị đoạt, cuối cùng bị trận quang mạnh mẽ truyền tống ra chiến trường. mà ở trận quang bay lên 157 tức sau, đạo thứ nhất tử phẩm linh đài hiện lên. Vương Kiêu chân đạp tử phẩm, ngạo nghệ thoát ly đại trận, trở về hội trường ở ngoài, dưới chân tử khí đằng vân mây mù linh đài, biểu thị công khai hắn thực lực kinh người. 157 tức, ngưng tụ tử phẩm linh đài, này không thể nghi ngờ biểu thị công khai, ngoại trừ Khuất Thuấn, Tử Phi hai tên hóa thần đỉnh cao, ở đây tu sĩ, hắn có thể hạng số 1. Bước chân đạp xuống, linh đài nát tan, hóa thành tử khí, bị hắn hút vào trong bụng, một khi luyện hóa, lập tức ánh mắt dừng lại, âm thầm kinh ngạc nói. Hả, này tử khí, có chút bất phàm, hầu như có thể so với một viên ngũ chuyển tỉnh huyết đan. Tại Vương Kiêu cảm quan bên trong, này tử khí xác thực bất phàm, đủ để tăng lên huyết mạch một tia cấp bậc. Đáng tiếc, hắn từ lâu bạ lần tỉnh huyết, này tử khí hiệu lực, đúng là có hơn nửa lãng phí. Tử phẩm linh đài, chung quy đối với hai lần tỉnh huyết chi yêu hữu hiệu. Như thế, cũng không cần thiết khiến Chư Tần đi giết người đoạt đài rồi. Chỉ làm cho hắn đã giết Lục Uyển Nhi một người, liền có thể. Lục Bắc mối thù, trước tiên từ vợ hắn bắt đầu hảo hảo hồi báo. Không biết này Lục Bắc như biết, vợ mình chết vào hôm nay, sẽ là cỡ nào cảm thụ. Theo sát Vương Kiêu sau, yêu phi, lục giới phần các loại hậu kỳ tồn tại, dồn dập trèo lên tử đài mà ra. 300 tức về sau, 145 tên hóa thần, đã có 144 người, thành công lên cấp, rời đi chiến trường. Trận quang trong, chỉ có không đủ 800 người, còn đang ngươi tranh ta đoạt, ít nhất cũng là hoàng phẩm linh đài, người nhiều nhất, thậm chí đã lên cấp lam phẩm. Lục Uyển Nhi đạp lên thanh phẩm linh đài, chính dựa vào phượng dực, điều khiển tử hỏa, cùng một tên đại tu sĩ chống lại, tranh cướp đối phương thanh phẩm linh đài. Một khi thành công, liền có thể thăng cấp thành lam phẩm. Địa huyền đỉnh phong tử phượng hỏa dực, mỗi một chấn, cũng có thể mượn thiên địa linh lực, truyền ra từng đạo sóng lửa. Tại đây sóng lửa bao phủ dưới, đúng là đối phương đại tu sĩ khổ sở lấy pháp bảo chống đỡ, khí lực đã không chống đỡ nổi, mấy cái pháp bảo đều bị tử hỏa thiêu hủy. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Này phượng dực cường hoành, để cái kia đại tu sĩ âm thầm cay đắng, rốt cuộc tại cuối cùng bị một đạo sóng lửa đánh xuống linh đài. Hắn thở dài trong lòng, nhảy xuống linh đài, thừa nhận bị thua, bị trận quang an toàn truyền tống ra đi. Lục Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng lau đi bên tóc mai đổ mồ hôi, chỉ quyết nhất biến, thôi thúc hai tòa thanh phẩm linh đài dung hợp thành lam phẩm, nhếch miệng lên nụ cười. Chỉ cần trận chiến cuối cùng, tranh cãi nữa đoạt một đạo lam phẩm linh đài, liền có thể thành công lên cấp tử phẩm. Ở nơi nào? Lục Uyển Nhi đôi mắt đẹp quét qua, trong hội trường, trừ chính mình bên ngoài, đã có 7 cái lam phẩm linh đài người nắm giữ xuất hiện. Trong đó 6 người đều là đại tu sĩ, 6 người trong, có 4 người khí tức mênh mông. Lục Uyển Nhi tự hỏi bằng phượng dực đều phần thắng không nhiều, nhưng mặt khác 2 người, cũng không đủ lo. Chính mình có thể thắng, chỉ là người thứ 7 chân đạp lam phẩm linh đài, càng là một tên ngân giáp hóa thần. Tại Lục Uyển Nhi ngưng tụ ra lam phẩm linh đài sau, cái kia hóa thần cười gằn. Lục Uyển Nhi rất kỳ quái, tu sĩ hóa thần, tu vi mạnh mẽ, làm sao mà qua nổi như thế nhiều thời giờ, còn chưa ngưng tử phẩm rời đi. Hóa thần, hắn đang chờ cái gì đây? Nhớ tới tên này hóa thần, gọi là Chư Tần, là thượng giới yêu tướng. Bên ngoài hội trường, Lục Đạo Trần ánh mắt càng ngày càng ác liệt. 145 tên hóa thần, chỉ có 144 người rời đi chiến trường, còn có một người chưa hề đi ra. Cũng không phải là không cách nào cướp đoạt linh đài, mà là tại chờ cái gì, hình như có mưu đồ. Cái kia một người là Vương Kiêu thuộc cấp Chư Tần. Vương Kiêu tướng quân, chỗ ngươi thuộc cấp Chư Tần, vì sao linh đài thăng đến lam phẩm sau liền không lại động thủ? Hắn ở lại trận quang trong mưu đồ chuyện gì? Chẳng lẽ là ý của tướng quân sao? Gió nổi lên, Lục Đạo Trần mơ hồ có chút bất an. Không biết đây, đại khái là muốn giết người đi. Vương Kiêu cười gằn, giết người? Lục Đạo Trần trong lòng hồi hộp một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vào đúng lúc này, Chư Tần động, dường như một đạo sóng lớn bao phủ mở ra, lóe lên ánh bạc, không ai thấy rõ hắn làm sao ra tay, đã bị người này một thức ánh bạc, diệt đi 7 tên chân đạp lam phẩm linh đài đại tu sĩ, 7 tên đại tu sĩ chi yêu anh, sắc mặt đại biến, vội vã nhảy xuống linh đài, truyền tống rời đi. Thật ác độc. 7 người rời đi, 7 đạo lam phẩm linh đài tịch tĩnh huyền phù, nhưng chư tần căn bản cũng không thèm nhìn tới linh đài, tựa hồ căn bản không quan tâm linh đài thăng tím việc, đạp xuống linh đài, lạnh lùng nhìn Lục Uyển Nhi. Ngươi rốt cuộc lam phẩm rồi, bổn tướng nhưng là chờ đến tâm tiêu. Bước đi này đạp xuống, yêu lực hóa thành một đóa màu bạc chi hạc, ảnh lập trời cao, ở đây hạc lệ minh dưới, sinh ra vô số màu bạc vết rạn nứt, mang theo phần phật cuồng phong tư thế, điên cuồng hướng về tứ phương khuếch tán, cấp tốc đánh văng ra, đâm thủng trời cao. Phàm là bị cuốn vào ánh bạc tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cần bị cái kia sợi bạc xé một cái, thân thể lập tức tan vỡ, xé rách, tướng giáp nát tan, cực phẩm pháp bảo tan vỡ, không thể ngăn cản. Từng cái yêu anh, lộ ra sợ hãi chi sắc, dồn dập nhảy xuống linh đài, nếu không quản vòng thứ nhất chọn lựa, dồn dập tại trận quang che chở cho rút đi chiến trường. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hóa thần yêu tướng, thủ đoạn thông thiên, thậm chí có vài tên Nguyên Anh chi yêu mất đi thân thể, không kịp chạy ra yêu anh, trực tiếp chôn thây với ánh bạc bên trong, đi đời nhà ma. Này chư tần yêu tướng, gan to bằng trời, hắn không nhìn lôi chiến quy tắc, hắn muốn ở đây giết người. Không được, chúng ta mau chóng thoát đi. Từng cái lão quái dồn dập bỏ chạy, mà chư tần cũng không thèm nhìn hắn người, ánh mắt chỉ thấy Lục Uyển Nhi, trong lòng bàn tay ánh bạc càng tăng lên. Ngân hạc tộc thiên phú thần thông, phong thanh hạc lệ, chư tần cười ha ha, bàn tay lớn vồ một cái, hết thảy sợi bạc dồn dập quay đường quay đầu, quét về phía Lục Uyển Nhi, từng mảng bầu trời bị xé thành mảnh nhỏ, linh đài, đều nát tan. Chư tần tướng quân, ngươi đây là ý gì? Lục Uyển Nhi đôi mắt đẹp lạnh, Lục Bắc giết ta thượng giới yêu tướng, ngươi là hắn vợ, liền thay hắn, nhận lấy cái chết. Cái gì? Lục Uyển Nhi kinh hãi, này hóa thần yêu tướng, dám công nhiên chu diệt chính mình. Ngươi dám? Lục Đạo Trần, Lục Sinh, yêu phi dồn dập biến sắc, đồng loạt ra tay, nhưng ba người lực lượng, càng không có cách nào công phá trận quang. Lục Đạo Trần sắc mặt đại biến, này phàm hư đại trận, một khi thôi thúc, liền là chính bản thân hắn đều không mở ra, trừ phi vòng thứ nhất sàng lọc kết thúc. Từ ngoại giới, cứu không được Lục Uyển Nhi, chẳng lẽ muốn để hắn trơ mắt nhìn, chính mình kiêu ngạo nhất đồ để chết đi. Chư Tần, nếu như ngươi dám đả thương ta đồ, cho dù ngươi là ngân hạc tộc người, là chân linh băng kiêu tộc dựa vào yêu tộc, cũng hẳn phải chết. Lục Đạo Trần gào thét, chút nào dao động không được chư Tần quyết tâm, được vương kiêu chi mệnh, giết hạ giới run rế, có gì tốt bận tâm. Lục Uyển Nhi khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, điên cuồng thôi thúc phượng dực. Đêm này dực lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng. Vào đúng lúc này, rõ ràng thân thuộc hồ tộc, nhưng Lục Uyển Nhi càng kinh người địa, ngưng ra tử phượng bóng mờ. Nàng dung nhan cấp tốc trắng bệch, mà tử phượng bóng mờ lại càng ngày càng ngưng tụ. Chỉ quyết khó khăn bắt, tử phượng trong miệng phun ra một đạo hư huyễn tử hỏa. Này tử hỏa rõ ràng hư huyễn, nhưng vừa đốt dưới, lại đem chư tần hóa thần một đòn sợi bạc, sinh sinh phần không. Chư tần biến sắc, vạn vạn không ngờ được thiên phú của chính mình thần thông, một đòn toàn lực, sẽ bị một cái hóa thần hậu kỳ nữ tử đỡ lấy. Lục Đạo Trần đám người biểu hiện vừa chậm, bọn hắn oanh không nát này trận quang, nhưng chỉ cần Lục Uyển Nhi từ bỏ chọn lựa, nhảy xuống linh đài, liền có thể bị trận quang bảo vệ, truyền tống ra đến, bình yên vô sự. Chuyện sau đó, Lục Đạo Trần sẽ giúp nàng hạ giận. Nhưng là, Lục Uyển Nhi không có nhảy xuống linh đài, không có trốn. Ánh mắt của nàng rơi vào xa xa lam phẩm linh đài, cắn môi, liều mạng bay đi. Nàng không thể trốn, không thể. Nàng đại biểu là Ninh Phàm, giờ phút này nàng là Ninh Phàm chi vợ. Chỉ cần so với chư tần nhanh một bước, dung hợp lam phẩm linh đài, thăng làm tử phẩm, nàng liền có thể bằng tử phẩm linh đài rời đi. Như vậy rời đi, có thể bảo vệ Ninh Phàm tư cách. Nàng rung lên phượng dực, trốn tới ngàn trượng bên ngoài lam phẩm linh đài, tình cảnh này rơi vào Lục Đạo Trần đám người trong mắt, đều hóa thành kinh ngạc. Nha đầu ngốc a, này đến lúc nào rồi, còn quản cái kia tử phẩm linh đài việc. Là, nàng chính là nha đầu ngốc. Không phải nha đầu ngốc, sao yêu một cái dị tộc. Nàng phải liều mạng một cái, nàng không làm rõ được đối phương phải chăng muốn phá hoại Ninh Phàm danh ngạch. Nói chung, nàng muốn bảo vệ Ninh Phàm danh ngạch. Gần rồi, gần rồi. Khoảng cách cái kia cô Linh Linh Lam phẩm linh đài chỉ còn trăm trượng. Nhưng giờ khắc này, một đạo ánh bạc lại rộng mở bắn ra, che ở hắn con đường phía trước. Không nghĩ tới, ngươi có thể lấy hồ tộc huyết mạch, triển khai phượng tộc thần thông. Bất quá xem ra, ngươi chiêu số này, triển khai đến mức rất miễn cưỡng a, sợ là cũng lại không thi triển ra được rồi. Hừ, nếu ngươi thừa dịp vừa nãy cơ hội chạy, ngược lại cũng thôi, một mực ngươi không trốn, phải chăng quá không đem bổn tướng để vào trong mắt rồi. Cho rằng bổn tướng không giết được ngươi sao? Chư Tần hai mắt dường như hóa thành bạc tinh khiết, sau lưng ngân hạc bóng mờ, cất cao gấp đôi. Đầu ngón tay ti ti lũ lũ sợi bạc, uy lực bằng thêm nhiều gấp đôi, đã đủ để cắn nát tầm thường hóa thần. Ngươi có thể chết rồi, không người nào có thể cứu ngươi, muốn trách thì trách ngươi phu quân. Là Lục Bắc. Chư Tần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không chút nào lo lắng có người sẽ cứu Lục Uyển Nhi. Này trận quang mạnh, liền hóa thần hậu kỳ yêu phi đều oanh không phá. Tất nhiên là không người nào có thể tiến vào nơi đây, cứu Lục Uyển Nhi. Trước đó chính mình bất cẩn, nữ tử này trùng hợp đỡ công kích mình. Cơ hội này, không thể nắm giữ lần thứ hai. Lục Uyển Nhi, lần này hẳn phải chết. Chư Tần như thế tin chắc, nhưng này tin chắc, lại ở một khắc tiếp theo, hóa thành khó có thể tin. Một tia sợ run tim mất mật cảm giác, không có dấu hiệu nào phù hiện ở trong lòng, loại này cảm thụ cũng trong cùng một lúc bao phủ hướng về toàn bộ hội trường 10 vạn yêu tu, đặc biệt là tu sĩ hóa thần, càng là tu vi cao, càng cảm giác được hơi thở này đáng sợ. Tại một tiếng phá nát trong tiếng, đủ để đỡ hóa thần hậu kỳ công kích phàm hư cấp trận quang, tựa hồ bị ai tan rã một cái nát tan động. Cái kia phá nát nơi, tử quang đại hiện, một cái thanh niên mặc áo trắng, đầu ngón tay một tia tử kim bão cát, từ từ trôi qua, trừ khử, không người nhìn ra, hắn đến tột cùng là làm sao ra tay. Nhưng chính là Khuất Thuấn, Tử Phi, ở trước mắt thấy cái kia tử kim bão cát một khắc, đều là trong lòng run lên, tại đi tới ngủ say nơi sau, lần thứ nhất bay lên một loại cảm giác run sợ. Màu tím kia lưu xa, là cái gì? Cho người cảm giác, cực kỳ khủng bố. Trận quang phá nát, chợt khép lại, thanh niên mặc áo trắng tản đi từ xa. Ánh mắt lại dường như vạn năm không thay đổi hàn băng, một bước bước ra, che ở Lục Uyển Nhi trước người, hướng lên trời ngân hạc bóng mờ năm ngón tay vồ lấy, cái kia đầy trời sợi bạc, chợt dồn dập tan vỡ. Thân ảnh ấy hiện lên một khắc, Nghiêu Uyên trong mắt hiện ra một phần lửa nóng sùng kính, Lục Sinh, Lục Đạo Trần an tâm, Yêu Phi lộ ra oán trách vẻ mặt, Lư Tông Vân, Lư Hạo Thần phụ tử thì lại cùng nhau đánh tới lạnh run. Là nhất cái kia giấu ở trong đám người xem náo nhiệt Lục Thiên Minh, tại nhìn người nọ xuất hiện một khắc, bỗng nhiên nhớ lại người này vào đô quận ngày ấy, đưa ra ba viên hóa thần thủ cấp khủng bố sát khí. Lục Bắc, là hắn, hắn đến rồi, lần này được rồi, hắn muốn giết người rồi. Vương Kiêu ánh mắt nhất biến, vỗ bàn đứng dậy, khó có thể tin. Hắn, chính là Lục Bắc, hắn làm sao xông vào trận này? Cái này không thể nào, chính là bổn tướng, đều không thể tự đứng ngoài phá vỡ trận này. Sợi bạc bị nát tan, Chư Tần khó có thể tưởng tượng, của mình ngân hạc tộc thiên phú, đơn giản như vậy đã bị phá vỡ. Đối mặt trước mắt từng bước áp sát thanh niên mặc áo trắng, Chư Tần lần đầu tiên trong đời, bay lên một tia khiếp đảm giống như khủng hoảng. Ngươi là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Ninh Phàm dường như nghe được buồn cười nhất đặt câu hỏi. Trong mắt hàn quang vừa hiện, một bước bước ra, hóa thành tử yên, lấy Chư Tần vô pháp tưởng tượng tốc độ, trước mắt xuất hiện trước người hắn, một tay mạnh mẽ vồ xuống. Một chảo này lực lượng, trực tiếp phá vỡ Chư Tần ngọc mệnh cảnh tầng thứ nhất cương linh hộ thể, nắm tại cánh tay kia trên. Ngọc mệnh tầng thứ hai, Chư Tần sắc mặt kinh hãi, sau một khắc, đau nhức, đã thấy Ninh Phàm chảo lực xé một cái, cực kỳ kỳ huyết tanh thủ đoạn. Sinh sinh kéo xuống Chư Tần một cánh tay, xương vỡ, máu tươi tung tóe, đau nhức dưới, Chư Tần sắc mặt trắng bệch, vội vã lui về phía sau, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Là ai? Người này đến tột cùng là ai? Khí thế kia, so với ở đây bất luận người nào, đều cường. Nhưng mình cùng người này không thù không oán, người này là gì muốn đả thương chính mình? Ngươi hỏi ta là ai? Ninh Phàm một bước bước ra, từng bước khí thế bốc lên, tại bước thứ 9 đạp xuống một khắc, chu thiên đại thế, hóa thành từng đạo ánh kiếm, mạnh mẽ chấn động mà tán. Vào đúng lúc này, chư tần điên cuồng thổ huyết, càng là bị này đại thế chi kiếm, một kiếm trọng thương. 9 bước thành kiếm, trọng thương hóa thần. Đây là cái gì thủ đoạn? Người này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Hắn là ai? Ngay cả ta là ai cũng không biết, ngươi lại dám làm tổn thương ta vợ. Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, ti ti lũ lũ ánh nắng, hóa thành một thanh kim thương. Hóa cấp trung phẩm yêu thuật, ly nhật thương. Chỉ là thương này, cứng rắn nói dưới, tựa hồ có thêm cái gì chỗ bất đồng, cũng không phải chư tần khả lấy nhìn ra, nhưng một thương lực lượng, hầu như có thể so với hóa cấp thượng phẩm yêu thuật. Vỗ một cái dưới, kim thương hóa thành rừng rực kim hồng, bắn thẳng đến chư tần. Ly nhật thương. Không, ly nhật thương không thể có này uy thế. Tại đây kim quang bắn ra một khắc, chư tần sắc mặt đại biến, muốn triển khai yêu thuật chống đối, lại bị Ninh Phàm trở tay chỉ tay, định thân. Này định thiên chi thuật, thi triển không lộ ra dấu vết, đã mất bất luận người nào có thể nhìn ra, thuật này khởi nguồn. Tử thạch binh nhận ra này ngày sự tình, lại sẽ không xuất hiện. Kim thương nhập vào cơ thể, hóa thành thiên vạn đạo ánh nắng chi tuyến, mang theo thiên linh lực lượng, rực nóng dường như thái dương. Bị kim thương đánh trúng, chư tần kêu thảm một tiếng, thân thể thiêu đốt lên lên kim sắc dương hỏa, bắt đầu nhanh chóng tan rã, chỉ trong chốc lát, liền tại ánh nắng đốt cháy dưới, hóa thành cho bụi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, này ly nhật thương bên trong ánh nắng, chân dương lực lượng nồng nặc địa quá đáng. Không thể, chân dương lực lượng làm sao nhiều như thế? Giữa kim quang, chư tần ngân hạc chi hình yêu hồn, đã là run như cầy sấy, liều lĩnh, nhảy ra kim quang, hướng linh đài bên ngoài bỏ chạy. Người này là ai? Hắn không biết. Hắn duy nhất biết rõ là người này mạnh, giết chính mình như dẫm run dế. Nếu không trốn dưới linh đài, bị trận quang bảo vệ, thoát thân, hắn chư tần, hẳn phải chết. Vương tướng quân, cứu ta. Chư tần nhìn Vương Kiêu phương hướng, cầu cứu. Nhưng Vương Kiêu oanh không phá đại trận này, thì lại làm sao cứu giúp? Muốn đi, ta đồng ý ngươi đi rồi sao? Cút trở lại cho ta. Một câu nói này, dường như thiên lôi, tại chư tần trong tai nổ vang, mạnh mẽ chấn động. Nguyên bản chạy thục mạng yêu hồn, tại đây chấn động dưới, liều mạng phun ra nghịch huyết. Chỉ một cái trì hoãn, Ninh Phàm đã một bước hóa khói, áp sát, một trưởng đem chư tần yếu ớt yêu hồn, nắm trong tay. Chư tần, kinh hãi muốn chết. Hắn đường đường hóa thần yêu tướng, tại trong tay người này, càng là không chịu được như thế một đòn. Ngươi hỏi ta là ai? Nói cho ngươi biết, ta là Lục Uyển Nhi phu quân, Lục Bắc, sư hồn. Chư tần yêu hồn sắp nát, đau nhức bên trong, càng thêm sợ hãi, khó có thể lý giải được, không cách nào tin tưởng. Người này chính là Vương Kiêu tướng quân trong miệng Nguyên Anh run rế Lục Bắc. Hắn...